Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, Lục Long đều ra. Nhưng Ba Lách So Diệp Sắt tưởng tượng bên trong tỉnh táo, cho dù bả vai đầu chịu rồi một kiếm, trừ rồi bởi vì đau đớn mà xoay cong ngũ quan, cũng không có cái gì dao động chi xác. Nhìn lấy Diệp Sắt, Ba Lách mở miệng lần nữa nói, nếu như chỉ là cần lấy tuyết đọc nói, tại đỉnh núi thời điểm, ta liền giết chết các ngươi rồi, nơi đó tuyết đọng chẳng lẽ không so nơi này càng nhiều sao? Diệp Sắt không khỏi sững sờ, lời này tốt có đạo lý, đã nhưng như thế, Ba Lách lúc trước lời kia ý tứ là cái gì? Diệp Sắt cũng không đần, chỉ là một cái chớp mắt, liền suy nghĩ minh bạch, kia đóa băng hoa. Quả nhiên, Diệp Sắt vừa nghĩ như vậy thời điểm, kia đóa băng hoa phía trên bồng bềnh sương lạnh vậy mà tuôn ra đến hai đảo. Hướng lấy Ba Lách phương hướng nhẹ nhàng tới đây, sau đó trực tiếp tiến vào Ba Lách trong cơ thể. Rất nhỏ kim loại rung động tiếng vang lên, Diệp Sắt nhìn hướng tà nhãn kiếm, vậy mà tại rất nhỏ rung động. Sau đó một cỗ lực lượng vô hình phảng phất cuốn lấy tà nhãn kiếm, đem tà mắt kiếm cho từng điểm đẩy ra đến. Phốp, một tiếng vang trầm, tà nhãn kiếm bị cưỡng ép từ Ba Lách vết thương bên trong đẩy ra đến, mang ra một đạo huyết kiếm. Hát, tiếp theo một cái chớp mắt, Ba Lách đưa tay hướng về phía trước hư không một nhấn, Diệp Sắt liền cảm giác được chính mình thân thể bị một cỗ lực lượng đánh trúng. Phảng phất có cái gì vật nặng hung hăng nện rồi chính mình một chút giống như. Đem Diệp Sắt cho đánh bay ra ngoài. Diệp Sắt thân thể bay ra 3-5 mét. Sau khi rơi xuống đất, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, đem tuyết đọng cho nhuộm đỏ. Diệp Sắt ngẩng đầu nhìn một chút băng hoa, lại nhìn xem Ba Lách. Đóa này băng hoa đến cùng là cái quái gì, vậy mà có thể giúp Ba Lách tăng lên não vực năng lực. Ba Lách phảng phất xem thấu rồi Diệp Sắt suy nghĩ đồng dạng, cười lạnh nói, ta năng lực vốn là đến từ đóa hoa kia. Kia đóa băng hoa bên trong bao hàm lực lượng, viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Diệp Sắt sau khi nghe xong cũng không khỏi giật mình. Đóa này băng hoa vậy mà có thể khiến người ta tiến hóa thành siêu thể nhân loại. Lúc này đồng thời, Nhiếp Phá lần nữa hướng về Ba Lách nổ súng. Kia thanh súng lục ổ quay cũng bị đổi thành rồi súng trường. Hướng về Ba Lách phương hướng chính là một hồi bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột, viên đạn bay vụt, nhưng ngay tại súng vang lên âm thanh xuất hiện trong nháy mắt, Ba Lách hướng thẳng đến mặt bên giương một tay lên, bắn ra viên đạn, liền toàn bộ treo ở rồi không trung. Nhiếp Phá nhíu mày, Ba Lách não vực cường độ xác thực tăng lên rồi rất nhiều. Lúc trước còn nhất định phải lợi dụng băng bích để ngăn cản viên đạn, mà bây giờ thì là có thể trực tiếp trói buộc chặt đạn. Hát, lúc này, Ba Lách lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Tiếp lấy mặt đất liền lăng không mọc ra băng thứ, hướng lấy Diệp Sắt cùng Nhiếp Phá phương hướng đâm rồi tới đây. Diệp Sắt một cái cá chép nhảy, trực tiếp từ đất trên xoay người mà lên, tà nhãn kiếm hướng về phía trước quét qua, liền đem những cái kia băng thứ cho chém vỡ. Nhưng đúng vào lúc này, Ba Lách lần nữa nâng cánh tay vung lên, không khí bên trong vang lên rắc rắc âm thanh. Sau đó vô số băng chùy liền bay vụt tới đây, bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc. Diệp Sắt đưa tay hướng về phía trước đẩy một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện to lớn lực đẩy, đem những cái kia băng chùy cho ngăn cản xuống tới. Ba Lách mắt thấy còn không làm gì được Diệp Sắt cùng Nhiếp Phá, đột nhiên lại ngửa đầu giống giận, thân trên hàn ý càng dữ dội hơn. Thân trên không ngừng bắt đầu hướng bên ngoài bốc lên hàn khí, mà làm Ba Lách gầm thét thời điểm, kia đóa băng hoa liền chập chờn nhanh hơn. Đóa hoa phía trên tụ tập sương lạnh bên trong, lần nữa phân ra ba cỗ, cấp tốc hướng lấy Ba Lách phương hướng dũng mãnh lao tới, chui vào Ba Lách trong cơ thể. Ba Lách vẫn còn tiếp tục lợi dụng kia đóa băng hoa, tăng lên chính mình não vực cường độ. Giây lát, kia từ băng hoa trên dũng mãnh lao tới xương lạnh tiến vào Ba Lách trong cơ thể. Ba Lách thân trên tràn đầy mà ra hàn khí càng rõ ràng hơn. Khuôn mặt phẳng phất bị đông cứng đồng dạng, tuyết bạch, thậm chí có chút trong suốt cảm giác. Uống a, Ba Lách lần nữa khẽ quát một tiếng, não vực năng lực phát động, bốn phía tuyết động lần nữa ngửa lên, hình thành một mảnh tường tuyết, hướng lấy Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đẩy tới. Nhiếp Phá như cũ tại xạ kích, nhưng hắn viên đạn khó được khó dùng rồi. Viên đạn là lấy điểm phá mặt đồ chơi, Nhiếp Phá dùng đều là đặc chế viên đạn, lực sát thương là chưa nói, nhưng viên đạn này đồ vật lực phá hoại hoàn toàn chính xác rất tầm thường. Ví dụ như đao chặt mảnh gỗ tấm, đao có thể đem tấm ván gỗ chém thành hai đoạn, viên đạn cũng chỉ có thể đánh xuyên qua một cái lỗ đạn. Cái này là lực phá hoại khác biệt, cho nên Nhiếp Phá viên đạn coi như có thể đánh xuyên tường tuyết, cũng vô pháp phá hủy tường tuyết, mà lại, tường đổ mà qua, viên đạn uy lực cắt giảm, Ba Lách tùy tiện liền có thể trói buộc chặt, đã nhưng Nhiếp Phá trông cậy vào không lên, Diệp Sát tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Hô hào, Diệp Sát hít sâu một hơi, đem tà mắt kiếm đưa ngang trước người, duỗi ra hai ngón bôi qua. Tà nhãn kiếm thân kiếm liền nổi lên một vòng hồng mang, đem thân kiếm che phủ ra. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, đột nhiên xuất kiếm, lục long bay lên trời. Kiếm ra, kiếm ý nghĩa nghị, Diệp Sát đem tà mắt kiếm vung ra nháy mắt, bốn phía liền tràn ngập rồi sơ xác tiêu điều chi ý. Thân kiếm hồng mang đại thịnh, hướng về phía trước tràn đầy mà ra. Ngưng tụ hóa hình, rất nhanh hóa thành một đầu huyết long hướng về phía trước. Ầm ầm, điều thứ nhất huyết long hướng về phía trước bay ra. Năm chảo dữ tợn, hung hăng đâm vào tường tuyết bên trên. Kia tường tuyết phát ra một tiếng vang thật lớn, lại là không thể ngăn trở huyết long trùng kích. Lúc đó liền bị va sụp rồi một mảng lớn. Ầm ầm, đầu thứ hai huyết long bay ra. Ba Lách cực kỳ hoảng sợ, lập tức điên cuồng thôi động não vực năng lực, chung quanh tản mát bông tuyết ngưng tụ lên, biến thành một đại đoàn, đón trên đầu thứ hai huyết long, lại là bất phân thắng bại, lưỡng bại cụ thương, phốp, đầu thứ ba huyết long bay ra. Ba Lách sắc mặt biến có chút dữ tợn, cưỡng ép lấy não vực năng lực trói buộc chặt huyết long. Đầu kia huyết long bị Ba Lách não vực năng lực từng điểm nghiền nát. Nhưng ở huyết long tiêu tán trong nháy mắt, Ba Lách cũng là há mồm phun ra một ngụm máu đến. Phốp, đầu thứ tư huyết long lại cũng không ngừng nghỉ. Theo sát lấy vọt tới Ba Lách trước mặt, mở ra miệng to như chậu máu. Một bộ phải đem Ba Lách xé rách bộ dáng. Ba Lách cắn chặt hàm răng, lần nữa cưỡng ép trói buộc huyết long. Vì thế trả ra đại giới, là máu tươi lần nữa nhuộm đỏ rồi trước người tuyết động. Phốp, đầu thứ năm huyết long phóng tới Ba Lách. Này một lần, Ba Lách rốt cục mặt lộ ý sợ. Giờ phút này nghĩ lại từ kia đóa băng hoa ở bên trong lấy được lực lượng. Đến cường hóa não vực cường độ hiển nhiên là không còn kịp rồi. Còn không chờ Ba Lách kịp phản ứng. Bay ra huyết long trực tiếp đem Ba Lách một đầu cánh tay xé rách xuống tới. A, Ba Lách kêu thảm một tiếng, mà liền tại hắn kêu thảm thời điểm, đầu thứ sáu huyết long thình lình đã hướng về phía trước lướt đi. Ba Lách cố nén lấy tay cụt thống khổ, hai mắt đỏ tươi, khẽ quát một tiếng, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất không ngừng phát ra tiếng vang. Một mặt băng bích liên tục từ mặt đất dâng lên, ngăn tại Ba Lách trước mặt. Chỉ bất quá, những cái kia băng bích căn bản là không có cách ngăn cản huyết long tiến lên. Bị gọn gàng, một mặt đánh nát bấy, Tiếp lấy cuối cùng đầu kia huyết long liền hung hăng đâm vào rồi Balak bộ ngực. Balak thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, hung hăng đâm vào vách tường trên. Trong nháy mắt đó, Balak cảm giác chính mình này thanh lão xương cốt lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh. Đồng dạng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.